Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289. Chương 289, phát hiện bảo tàng. Thạch nhũ động, mấy trăm năm trước phương pháp sáng tác, lại là người khổng lồ xuất thân, sẽ không theo cái. Kia có quan hệ a? Từ trên mộ bia thu hồi ánh mắt Greg. Trong khi lầm bầm lầu bầu bắt đầu tìm kiếm vừa rồi bởi vì hắn rơi xuống đất mà sụp đổ trướng bồng. Rào rào, rào rào một hồi lê mà tựa như tìm kiếm sau. Dụng cả tay chân Rex từ sập xuống bên trong lều cỏ lấy ra một cái nhuộm đầy bụi. Chiều dài nhanh đến đạt đến hắn thân cao thủy tinh ống đồng. Tấm da dê, ba đem phong kín nắp mở ra Rex. Tiểu tâm rực rực đem cuốn tấm da dê mở ra. Khuynh hướng cảm xúc không sai. Bảo tồn rất đúng chỗ mà. Tin, đem cuốn tấm da dê mở ra sau. Greg thấy được quyển ở trong đó một cái khác biệt hiệu tấm da dê lớn một chút mặt trên. Thì là một bộ đánh, ích hài. Tạm thời từ dưới đất thu hồi ánh mắt Greg. Đem cuốn biệt hiệu tấm da dê mở ra tuy nói tiểu. Nhưng là có sấp xỉ một thước chiều dài, dù sao cũng là người khổng lồ sử dụng đồ đạc. Xin lỗi những đồng bào đây là phản bội. Không phải không phải, nơi đây phải làm động tư thể bị động phản bội. Chết tiệt, đến tận đây, Greg rốt cục xác định nằm mộ bia phía dưới, leo, thật là mấy trăm năm trước còn sống tên tuy là. Đọc lên tới có chút trắc trở. Nhưng mấy trăm năm tịnh không đủ để văn tự diễn biến đến hoàn toàn thay đổi. Vài chục phút sau, chết vô số tế bào não, tráng váng đầu hoa mắt Greg rốt cục đem phần này đến từ đi qua tin khó khăn đọc xuống dưới chuẩn. Xác điểm tới nói, đây là một phong về xin lỗi cùng ủy thác tin. Hơi kém liền thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu, xoa xoa đầu sau. Greg nguyên tố biến hóa trở lại lúc tới tiểu hồ hướng chỗ chi chi. Sắt xa khoáng lại một lần nữa bao trùm chung quanh thân thể. Vọt vào trong nước Greg dán mặt hồ sát biên giới vị trí thẳng tắp lặn xuống đợi đến phần đáy sau. Điều động sắt xa khoáng đem bị rong cùng bùn cát bao trùm địa phương đẩy ra. Ngay sau đó, màu vàng tia sáng chói mắt đang ở lam sắc loang loáng làm nổi bật dưới xuất hiện không sai. Con kia nuốt kim tệ cá sấu chính là ở chỗ này ăn tảng đá. Phá rồi một cái cặp, cái khác hai cái là hoàn hảo, chi chi điện từ dưới sự chỉ huy. Tự đứng ngoài vây phân ra sắt xa khoáng hóa thành mềm mại xích sắt. Từng cái đem cái dương từ bên trong cửa hang lấy ra. Người vì tiền mà chết. Điều vi thực vong a, thổn thức chung. Greg mang theo ba cái trầm điện điện dương lớn lao ra mặt hồ 333. A, tốt chói mắt. Mở ra ba cái dương bên trong, chất đống trong đó kim tệ đem hơi kém không có đem ánh mắt của hắn chói mù rào rào. Rào rào, không sai, đúng là siêu tầm giá trị cực cao, vận quốc kim tệ. Phát, phát. Còn có viên kia fruit rốt cuộc là cái gì huyễn thú chủng đâu? Giống như đứa bé lại tựa như nhảy cẫng hoan hô lấy Rex đứng lên. Ngón tay câu động chung mang theo ba cái dương lớn hướng về thạch nhũ động đi tới. Cái kia biệt hiệu trên giấy da dê nội dung đại thể như vậy tên là Leo, người khổng lồ. Đến từ cách này không sai biệt lắm 500 năm trước. Từng là Vận quốc Oz, thủ hạ chính là một gã cán bộ. Này, Oz, chính là cái kia trong trí nhớ Moria từ băng chi quốc, mang về cực lớn thi thể. Oz từng hoành hành với 500 năm trước đại hải. Hắn sẽ đem đánh bại đảo quốc một tia ý thức mang về mình mâm. Sáng lập một người nhóm đàm chi sắc biến, ác đồ quốc gia, mặc dù cho tới hôm nay thế nhân cũng không có đưa hắn quên bởi vì hắn trong lịch sử để lại, trộm quốc truyền thuyết, Pero Pero Nomi. Hung danh, trong sách cũng xưng hô như vậy hắn vận quốc Oz. Trong thơ Leo đơn giản giảng thuật một cái tại sao mình lại ở chỗ này ma nhân Oz đánh băng chi quốc. Sau khi chết, vốn là ác nhân các cán bộ lẫn nhau không phục, quốc gia trong vòng thời gian ngắn sụp đổ. Trong tranh đấu Leo thu được ISO tài bảo. cũng đưa bọn họ chôn chôn ở tên là Ác Chi Hoa trên đảo. Sau đó hải quân công tới, leo mang đi một tí tài bảo bắt đầu trốn chết. Một đường truy trốn chung, trọng thương leo về tới eo báp thế, nhưng hắn từng theo Os cướp đoạt qua làng, bị đám cự nhân khu chạy tới trong rừng rậm tự sinh tự diệt. Leo đối với mình đã từng tổn thương qua thôn đồng bọn cảm thấy hổ thẹn, nhưng không phải khẩn cầu tha thứ. Hắn ở chỗ này để lại 3 dương kim tệ, hy vọng tương lai phát hiện nơi này đồng tộc có thể đem một phần khác phần bảo tàng lấy ra bồi thường làng, chôn giấu ở Ác Chi Hoa. Trên đảo bảo tàng chung có một viên ma thú cấp, Devil Fruit ma thú cấp, thả đến bây giờ vì động vật hệ huyễn thú chủng. Thế nhưng Fruit tên Red không còn cách nào giải độc. Cuối cùng leo còn viết một cái tư nhân thỉnh cầu, hy vọng người tới có thể đem Os thi thể từ băng chi quốc mang về. Hắn Os ra đời, ai ba đạt đến thôn an táng. Ầm ầm, nun dương lớn buông xuống Red, đưa mắt nhìn sang tấm kia chừng 5 thước chiều dài mà mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mấy phút sau, Red che mặt mình mà vẽ quá mức thô tháo, có thể xem hiểu mới là gặp quỷ. Không có phóng xạ trạng phương vị tuyến, không có la bàn nghi, chỉ có đơn giản nhất đường ven biển cùng một chút tên ngọn viết. Vừa nhìn chính là leo trong vội vàng vẽ ra đồ đạc. Ác Chi Hoa là Os quốc gia một cái đảo nhỏ lãnh địa sao? Mặc dù xem qua rất nhiều thư tịch, nhưng Red lúc này vẫn là không nhịn được vò đầu. Trước đây Os bại vong băng chi quốc, hắn mạnh mẽ cướp đoạt mà đến đảo nhỏ cũng theo hải quân nhúng tay mà trở nên tứ phân ngũ liệt chảy. Qua nhiều năm như vậy, lấy thế giới cái loại này thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh, trời mới biết những thứ này đảo nhỏ bởi vì hoàn cảnh cải biến mà đi nơi nào. Muốn xem hiểu cái này cách này 500 năm mà, dựa vào kiến thức rộng rãi đã vô dụng, cần chính là càng chuyên nghiệp tri thức, tựa như Robin dạng như nhà lịch sử học. Chẳng lẽ muốn đi Huyền Hắc Pool sao? Không phải. Trước tìm xem một chút có hay không tương quan trải qua sử ghi chép. Trọng tướng địa quyền bắt đầu Red nghĩ tới Robin, nghĩ tới đám kia học giả đang tiến hành nghiên cứu. Hắn hiện tại lại không muốn đi tiếp xúc thế giới chính phủ chân mày, muốn giải độc phần này mà. Nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần có thể tìm được về Os thành lập quốc gia tư liệu cùng đến tiếp sau ghi chép, liền có thể tìm tới Ác Chi Hoa. Bây giờ người nào đảo nhỏ, hy vọng có thể tìm được, nếu như không được, nói không chừng muốn mạo chút hiểm. Đi tới trước mộ bia Red, khom người biểu thị lòng biết ơn cùng áy náy. Cái này 3 dương vận quốc kim tệ giá trị cực lớn, khái ở 20 ước belly tả hữu, cũng đủ hắn sắc money dưới tu hành thời gian nửa năm rồi. Nếu như đem các loại kim tệ giao cho trên đảo đám cự nhân, leo sự tình cũng sẽ nhờ đó cho hấp thụ ánh sáng. Đối với tuổi thọ bình quân ở 300 tuổi cự nhân tộc mà nói, 500 năm trước thời kỳ cũng sẽ không như vậy dài dằng dặc. Cái khác còn dễ nói, leo nói viên kia huyễn thú chủng Devil Fruit Red là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mấy cái hắn đọc không hiểu xa lạ tự thể tra được tới rất đơn giản, điều tra rõ là cái gì chủng loại sau lại giao cho người thích hợp, nói không chừng là có thể tạo ra được một cái không thua gì Marco cao thủ. Dù cho đến lúc đó cần phải đi Huyền Hắc Pool thu hoạch tin tức, hắn cũng sẽ đi làm. Mặc dù không có thể đem bảo tàng giao cho bọn họ, nhưng ta sẽ nói là hắn hình thức bồi thường. Australia, ta cũng sẽ giúp ngươi đuổi về quê quán của hắn. Lần nữa khom người sau, Greg thuận tay đem leo lưu lại tin lấy nhiệt điện cháy hết, lại đem phần kia mà cùng 3 dương kim tệ dùng sắt sa khoáng vùi vào trong nham thạch. Ngược lại mấy ngày nữa Weber sẽ theo hắn ví Procac tìm đến, đến lúc đó làm cho hắn tới vận chuyển là tốt rồi. Băng chi quốc A quanh năm dưới 0100 độ, có thể nói là suốt năm nằm ở băng hà thời kỳ, may mắn có Weber năng lực có thể vận chuyển. Cuối cùng nhìn thoáng qua Mỹ Luân Mỹ hoán thạch nhũ sau, nguyên tố hóa rách biến mất. Một giây nhớ kỹ yêu còn. Bản điện thoại di động đọc sách chỉ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.